Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 32, truyền mô đồ đằng. Chương 32, truyền mô đồ đằng truyền vu chính từ bờ biển trở về. Bình thường tới nói, hắn sẽ không đi phía bắc nhà kho con đường này, bởi vì đi bên này sẽ quấn một chút xa. Nhưng hắn ra bản liền vì sơ tán một chút, bởi vì không thể hiểu thấu nguyệt trước đồ đằng khải linh cử động mà sinh ra phiền muộn, cho nên khoảng cách với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hoặc là nói đã mất đi ý nghĩa. Từ khải linh bên trong, hắn hoảng hốt có chút cảm ngộ, phảng phất lại một lần nữa chứng kiến một đời vu ban đầu ở điểm sáng thế giới bên trong làm hết thảy. Động tác kia mặc dù có chỗ khác nhau, phương thức cũng có chỗ khác biệt, nhưng lại cho hắn cảm giác đã từng quen biết. Cái này khiến hắn tạm thời buông xuống đồ đằng văn tự. Mỗi ngày suy tư vấn đề này, khổ nghĩ hơn tháng, hắn đã có một chút ý nghĩ, chỉ là còn có một số mơ hồ địa phương, để hắn không biết như thế nào giải khai. Bởi vì những vấn đề này, hắn mới ra ngoài giải sầu. Không nghĩ trở về trên đường, đột nhiên nhìn thấy một con hung heo vòi điên cuồng từ trong rừng chạy đến. Mắt trái của nó trên còn cắm một mũi tên, vẫn rung động. Ngay tại truyền vu kinh ngạc thời điểm, hắn phát hiện kia hung heo vòi cũng kinh ngạc ngừng một chút. Sau đó truyền vu mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đạo tàn ảnh vọt tới hung heo vòi sau lưng, tựa như thọc nó một mâu. Sau đó hung heo vòi triệt để điên rồi, nó ngay cả giống mang gọi, bốn cái móng không ngừng trên mặt đất nhảy nhót, thậm chí sẽ nhảy lên thật cao sơ giải đau đớn. Nhưng nó càng là có hành động, thân thể nhận tổn thương liền càng đau. Chờ nó rốt cục có chút mỏi mệt thời điểm, nó bày trên mặt đất, bắt đầu phát ra kêu rên cùng tráng kiện tiếng thở dốc. Truyền vu chậm rãi tiến lên, hắn phát hiện cái này hung heo vòi bụng đặc biệt lớn, nhìn tựa như là mang thai. Truyền vu, xin chú ý an toàn, vẫn là chúng ta tới đi. Cái này một tiểu đội trưởng đã chạy tới, cũng nhìn thấy truyền vu, đuổi bước lên phía trước ngăn cản truyền vu tới gần. Mang thai, truyền vu thật không có nhất định phải tiến lên không thể. Chỉ là nhìn thoáng qua đâm xuyên hung heo vòi hậu đình chiến sĩ, lại nhìn cái đội trưởng này hỏi, đúng vậy, không biết lên cơn điên gì, chạy hỏa bộ lạc loạn lao đến. Đội trưởng giải thích, trong tay thạch mâu lại cầm thẳng tắp, sợ hung heo vòi tiếp tục nổi điên. Truyền vu nhìn qua thở dốc kêu rên hung heo vòi, nhất là nhìn xem mắt phải của nó, phảng phất ngậm lấy nước mắt đồng dạng. Con của nó, con có thể cứu sao? Truyền vu hỏi, đội trưởng kinh ngạc một chút, không hiểu hắn vì cái gì hỏi vấn đề này, nhưng ánh mắt lại quét về phía thạch, vừa mới kia một mâu là gai đá, hắn hẳn là rõ ràng nhất, không cứu nổi. Thạch khẳng định nói, hạ thủ thời điểm, hắn cố ý điều chỉnh dùng sức phương hướng, không có hướng lên, mà là bình đâm thậm chí hướng phía dưới áp chế. Đây là hắn muốn đâm xuyên hung heo vòi cái bụng, tạo thành càng lớn tổn thương nguyên nhân. Truyền vu cau mày, chậm rãi tiến lên. Truyền vu, cẩn thận, đội trưởng vội vàng nhắc nhở. Truyền vu tại hỏa bộ lạc địa vị không thấp, nhất là hắn vẫn là lục đại thủ lĩnh nhi tử, cái này để thân phận của hắn càng lộ vẻ tôn quý. Không phải do đám người không cẩn thận đối đãi, không có việc gì, các ngươi không cần khẩn trương. Truyền vu nói, chậm rãi đi vào hung heo vòi trước người ngồi xuống. Lúc này hung heo vòi giãy giụa biên độ đã rất nhỏ. Mắt phải của nó bên trong có chút bi thương, sinh mệnh quang mang cũng đang yếu bớt. Không phải nó linh, là nó, truyền vu nỉ non. Ánh mắt từ hung heo vòi trên mặt di động đến trên bụng của nó. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hung heo vòi bụng, hoặc là nói, đang vuốt ve nó trong bụng hài tử. Đi đem truyền đồ đằng mang tới. Truyền vu mở miệng, hướng sau lưng đội trưởng nói. Hả? Đột ngột một câu, đội trưởng không thể nghe rõ, truyền đồ đằng thạch, mang tới, nhanh, truyền vu cũng không quay đầu lại thúc giục nói. Lúc này theo hắn nhìn chăm chú, hắn phát hiện một sợi nhỏ xíu sương mù màu đen ngay tại từ hung heo vòi trong bụng chậm rãi phiêu. Tán, cái này sương mù, liền là hắn những ngày này tìm kiếm điểm mấu chốt, là ban thưởng linh mấu chốt. Thạch, đi đem truyền đồ đằng thạch lấy ra, liền nói là truyền vu yêu cầu. Đội trưởng hướng thạch ra lệnh, thạch lập tức quay người rời đi, tốc độ cao nhất hướng về bộ lạc bên trong lao vụt. Chỉ chốc lát hắn liền đến truyền đồ đằng trước, hướng người bên cạnh giải thích một câu, liền lấy được truyền đồ đằng thạch. Trên thực tế, truyền vu địa vị tuy cao, nhưng truyền đồ đằng thạch thì lại khác. Hỏa ở lạc sớm đã đem trừ hỏa đồ đằng, liên minh đồ đằng bên ngoài đồ đằng khi làm công cụ. Bọn hắn đối với mấy cái này đồ đằng thiếu khuyết cơ bản tôn trọng, nhưng không người quan tâm những này. Nguyên thủy thế giới nhưng không phải chú ý nhân quyền thời điểm, càng đừng đề cập đồ đằng. Đồ đằng thạch bị lấy tới, đi theo mà đến còn có bát đại vu. Hắn nhưng không có thạch tốc độ, chờ hắn một đường truy chạy tới thời điểm, khi thấy truyền vu chính đem đồ đằng thạch đặt ở hung heo vòi trên bụng, sau đó dùng thạch đao chậm rãi mở ra lòng bàn tay phải. Con của ngươi sẽ lấy một loại hình thức khác sống sót. Truyền vu đối nhìn về phía hắn hung heo vòi nói. Kia hung heo vòi tựa như có thể nghe rõ, trong mắt mang theo một tia cảm kích nhìn qua hắn. Truyền vu không còn quan tâm sắp chết hung heo vòi, mà là đem đẫm máu tay phải đặt ở hung heo vòi trên bụng, chậm rãi di động. Những cái kia những người khác nhìn không thấy rất nhỏ hắc vụ, bị tay phải hắn chảy ra máu tươi nhiễm, thiếp phụ trong tay hắn máu tươi bên trên, ban thưởng linh, thì ra là thế, hắc vụ càng nhiều, hắn càng là có thể cảm xúc đến mình làm ra chính là lựa chọn chính xác. Mà đối với một đời vu ban cho năng lực của hắn, cũng liền càng thêm rõ ràng. Ông, theo truyền vu chậm rãi giơ lên tay, truyền đồ đằng thạch quanh thân đồ đằng lửa chấn động một cái, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Ngươi là truyền, khi lưu mãi, truyền vu nói, chậm rãi tại trên tảng đá sách viết, kia là một cái dùng đồ đằng văn tự viết xuống tới truyền chữ. Chỉ cần có thể sử dụng đồ đằng chi lực người, một chút liền có thể nhận ra. Bát đại vu đã đuổi tới trước mặt, hắn suy tư một chút, hiểu truyền vu làm như vậy ý nghĩa, tựa như lúc trước hỏa bộ lạc một đời vu làm ra như vậy, là hỏa bộ lạc ban tên, đây là truyền bộ lạc chính thức ban tên. Ngay tại hắn coi là nghi thức sắp lúc kết thúc, truyền vu tay phải chậm rãi di động, viết xuống một cái càng thêm phức tạp chữ, heo vòi, truyền mô. Bát đại vu hơi kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này truyền vu đã triệt để viết xong hai chữ này. Hắn phi thường mỏi mệt ngồi dưới đất, cảm giác một thân tinh khí thần đều bị rút sạch. Ngươi không sao chứ? Bát đại vu tiến lên, mở miệng dò hỏi. Truyền vu lắc đầu, nói, cuối cùng tìm hiểu ban thưởng linh bí mật là cái gì? Bát đại vu có chút hiếu kỳ, nhưng nhìn truyền vu mỏi mệt bộ dáng, liền lại thuyết phục đến, ta dìu ngươi đi về nghỉ ngơi đi, đợi một chút, chờ đưa xong nó cuối cùng đoạn đường. Truyền vu lắc đầu, nhìn về phía sắp chết hung heo vòi, lưu cho nó một cái nụ cười thật to. Hắn sẽ sống, đồng thời đi theo hỏa bộ lạc đồ đằng, vĩnh viễn còn sống. Ưng lưng đương ưng, hung heo vòi kêu hai tiếng. Thanh âm bên trong không có rên gì, ngược lại mang theo một loại cảm kích. Kể từ hôm nay, truyền đồ đằng không còn là truyền đồ đằng, truyền vu cũng không còn là truyền vu. Truyền vu nhìn ngó nghiêng hai phía chung quanh, đối đám người tuyên bố, truyền đồ đằng cải thành truyền mô đồ đằng, truyền vu cải thành truyền mô vu,